Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, tập kết đếm ngược thì. Dương Ngữ, Văn Nhân Phương Thần, Hồng Khôn, các ngươi tới, đông khu trường học Tinh Anh Liên Minh Môn Khẩu, lúc này đã tụ tập rất nhiều đệ tử. Bao gồm Phó Hội trưởng Khang Hạo Nam ở trong Tinh Anh Liên minh tầng quản lý nhân viên cũng đến. Hiện trường, Spencer Phó Hội trưởng, Dương Ngữ gật gật đầu, biểu thị đáp lại, Văn Nhân Phương Thần cùng Hồng Khôn vừa mới trở lại phòng ngủ ngày đầu tiên. Tinh Anh Liên minh liền triệu tập lên toàn thể thành viên. Hồng Khôn, năm qua còn tốt đó chứ? Văn Nhân Phương Thần cười cười. Tại hắn trong giọng nói, so với dĩ vãng nhiều một phần tự tin, yên tâm, đến lúc đó xem ta vũ khí bí mật. Hồng Khôn cho Văn Nhân Phương Thần một ánh mắt, khua một cái, bí mật gì vũ khí a? Dương Ngữ hiếu kỳ, nói cho ngươi vậy còn gọi vũ khí bí mật sao? Hồng Khôn trên dưới dò xét Dương Ngữ nhất nhãn, hắc hắc hắc, đến lúc đó ngươi liền biết. Hoa! Một cái hoàng sắc thân ảnh từ Hồng Khôn trong túi trong chớp mắt bỗng xuất hiện. Như cũ là kia lông xù tên ngốc bộ dáng. Ôm cái đầu đầu đầy dấu chấm hỏi. Sai đắc, a sai đắc, có thể hay không để ta rất tốt mà tại Dương Ngữ cùng Văn Nhân Phương Thần trước mặt trang cái bức a. Hồng Khôn thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi. Mỗi lần đều là như thế này. Ha ha ha. ta biết, vũ khí bí mật là sai đắc đi. Dương Ngữ nước mắt đều bật cười. Một cái ngày nghỉ đi qua, còn là cái kia quen thuộc như cũ. Hoa hoa hoa, sai đắc trông thấy môn khẩu nhiều người như vậy. Lập tức ôm chặt Hồng Khôn bắp chân. Hơi sợ, mọi người tới trước phòng họp. Đại nhất thành viên phía trước hai hàng. Đại nhị, đại học năm hai, đại tam. Đại học năm 3, đại học năm 4 theo thứ tự sau này. Phó hội trưởng Khang Hạo Nam cao giọng nói. Lần này Tinh Anh Liên minh hội nghị là toàn quốc gia giải thi đấu trước trọng yếu nhất một lần tập thể hội nghị. Về xuất trình thành viên chủ lực danh sách, liền vào hôm nay tuyên bố. Tham gia lần này cả nước giải thi đấu đại học có trên 100 sở. Mỗi một chỗ trường học đều có 40 cái dự thi danh ngạch. Đồng thời trong đó 10 cái danh ngạch phải từ sinh viên đại học năm nhất tham gia. Dựa theo lần trước bài danh, đoàn thể thi đấu đệ nhất danh đại học có thể đạt được vượt mức 10 cái danh ngạch. Tên thứ hai có thể đạt được vượt mức 5 cái danh ngạch. Danh thứ ba có thể đạt được vượt mức 3 cái danh ngạch. Đồng thời, khóa trước cá nhân thi đấu bài danh top 100 đệ tử. Từ bỏ đã tốt nghiệp sinh viên năm 4. Còn lại, trực tiếp cử đi học đến cá nhân thi đấu vòng thứ 5. Bất quá, đối với Hàng Châu Pokemon Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học mà nói. Tại cả nước giải thi đấu thượng không có bất kỳ cùng phúc lợi. Năm trước cả nước giải thi đấu đoàn thể luôn phân tại 100 danh có hơn. Cá nhân thi đấu tối cao phân cũng ở 100 danh có hơn. Mọi người chú ý. Tuy mọi người chúng ta là 40 cá nhân đi, thế nhưng rất có thể ngày đầu tiên sẽ có người muốn ngồi xe hồi trường học. Phó hội trưởng Khang, Hạo Nam tại phía trước tuyên đọc lấy một ít trọng yếu sự hạng. Vòng thứ nhất, Xâm Lâm chủ thi đấu trận lưu tinh Xâm Lâm. Lần này bắt đầu thi đấu, xuất phát hơn là tối Tây Bắc biên giới lưu tinh Xâm Lâm. Cũng chính là, chí ít. Mấy ngàn người đồng thời xuất hiện ở lưu tinh Xâm Lâm. Hơn nữa cụ thể là nhóm thứ mấy tiến nhập, có thể hay không gặp gỡ đồng đội, cũng không thể xác định. Vòng thứ nhất, Xâm Lâm đoàn thể thi đấu. Chủ sự phương sẽ ở lưu tinh trong rừng rậm đặt hảo đủ loại kiểu dáng đạt được tạp. Đạt được tạp nhan sắc bất đồng. Đạt được bất đồng, dự thi tuyển thủ có thể từ trong tay người khác đoạt phân. Về phần như thế nào đoạt, không cần ta nói a. Về phần tiếp sau trận đấu, chờ thêm vòng thứ nhất đoàn thể thi đấu lại nói. Chú ý, Xâm Lâm đoàn thể thi đấu thời gian, Một khi có tuyển thủ trong tay đạt được là không tính gộp lại thời gian đạt tới 12 tiếng đồng hồ. Trực tiếp đào thải, tiếp sau đoàn thể thi đấu lấy và cá nhân thi đấu cũng không thể tiếp tục tham gia. Lăn lộn phân cự thú cũng không phải là tốt như vậy đơ. A, N, G, G. Khang Hạo Nam thật sâu nhìn đang ngồi các vị nhất nhãn. Ý vị thâm trường nói. Không hề nghi ngờ, Dương Ngự, Văn Nhân Phương Thần cùng Hồng Khôn tự nhiên đều tại trong danh sách. Dương Ngự càng muốn biết là 403 ký túc xá tạm thời rời đi kia một người. Hội từ lúc nào xuất hiện? Quân Doanh, có Quân Doanh độc lập an bài. Bất quá, tại trận đấu cái ngày đó, các người tự nhiên sẽ đụng với. Đường Dương Ngự ba người tỉ mỉ hỏi Spencer phó hội trưởng về sau. Khang Hạo Nam suy nghĩ một chút những năm qua an bài. Lập tức trả lời, hắn đương nhiên biết 403 trước mắt rời đi trường học dấn thân vào Quân Doanh Cao Mậu đối với Dương Ngự ba người ý vị như thế nào? Hoặc là nói, khuyết thiếu Cao Mậu 403 ký túc xá, không phải là một cái hoàn chỉnh 403. Một cái cũng không thể ít. Hậu thiên liền có thể gặp Cao Mậu. Dương Ngự trở lại phòng ngủ về sau. Ngừng chân tại bên giường. Nhìn xem kia một chương trống rỗng giường chiếu. Đúng vậy a, hỗn đản Cao Mậu. Lễ mừng năm mới cũng không cho chúng ta gọi điện thoại. Văn Nhân Phương Thần tại Dương Ngự bên. Người cùng Dương Ngự đồng dạng. Nhìn chằm chằm Cao Mậu giường ngủ. Tới. Dương Ngự, lão nghe thấy, đáp bắt tay, Cao Mậu tiểu tử này cho ta lưu lại đồ ăn vặt. Còn là mang đến một chỗ đến trong rừng rậm ăn đi. Hồng Khôn thật sâu hít một hơi, đồng ý, cái này hay lâu không có mở ra ngăn tủ. Lúc ấy Cao Mậu lúc gần đi sau, mặc dù nói qua, những cái này đồ ăn vặt sẽ để lại cho bọn họ ăn. Chỉ bất quá. Ai lại cam lòng đâu này? Cao Mậu không ở, ăn những cái này đồ ăn vặt thì có ý nghĩa gì chứ? Muốn ăn, đương nhiên là một chỗ ăn mới có hương vị. Lần này đi Lưu Tinh Sâm Lâm, nếu như tiến nhập Lưu Tinh Sâm Lâm trình tự cùng với địa điểm đều không đồng nhất, phải tìm cơ hội tụ hợp. Dương Ngự trầm giọng nói, cho một cơ hội, ca. Hồng Khôn nhẹ nhàng mà dùng khuỷu tay nhẹ nhàng đẩy đẩy Dương Ngự. Trước hết để cho ta trong rừng rậm sóng một lớp sóng a. Thật vất vả có cơ hội biểu hiện biểu hiện. WW dù sao cũng phải để ta hào hào trang cái bức a. Hoa, Sai Đắc chưa bao giờ sẽ để cho Dương Ngự cùng Văn Nhân Phương Thần thất vọng. Cụ thể còn không biết chơi như thế nào đâu. Như thế này quần trong Spencer phó hội trưởng hội phát bao năm qua trận đấu thu hình lại qua. Đến lúc đó nhìn xem, lại định chiến thuật cũng không muộn. Văn Nhân Phương Thần như trước làm gì chắc đó. Không vội cũng không chậm. Không có vấn đề. Dương Ngự lúc này nhìn xem trên đầu bay đang đùa tiểu cầu Pokeball Miss Matthews. Nội tâm cũng thật nhiều ý nghĩ. Lúc này Miss Matthews không hề nghi ngờ đang thao túng lấy tiểu tiểu, xe đầu bô. Những cái bóng này Pokeball trước mắt tạm thời không chuẩn bị bất kỳ uy lực. Đây là nó sư phụ dạy cho nó phương pháp huấn luyện. Tuy không chuẩn bị uy lực, nhưng như trước hào hào chơi. Trước kia làm sao lại không nghĩ tới muốn chơi Pokeball đó. Chỉ bất quá. Vẫn có một sự tình nhỏ để cho Miss Matthews cảm thấy có chút ít thương tâm. Đó chính là lúc trước sung tiền thời điểm. Cư nhiên không có đem chủ nhân món tiền nhỏ tiền toàn bộ xung quang. Nó phát hiện mình lớn một chút con số giữ lời năng lực. Sử dụng trở nên thật là tệ thật là tệ. Dương Ngự, Miss Matthews hiện tại đã bắt đầu học toán học sao? Văn Nhân Phương Thần có chút kinh ngạc mà nhìn ngón tay trong đếm lấy số tại khu Miss Matthews. Nhìn lên đang tính toán bộ dáng gì nữa. Học toán học, Dương Ngự sững sờ, không phải là tại học xe đầu bô sao? Anh, vừa lúc đó, như là nghĩ đến vật gì tốt Miss Matthews lập tức đi đến Văn Nhân Phương Thần trên bàn. ra hiệu lấy văn nhân phương thần có thể hay không mượn nó một ít vật nhỏ. Muốn dùng máy kế toán sao? Văn nhân phương thần sảng khoái mà đáp ứng. Không biết vì cái gì? Nhìn xem Miss Matthews ôm máy kế toán lộ ra khuôn mặt tươi cười thời điểm. Dương Ngự chung quy cảm giác phải nheo mắt nhảy dựng. Có phải hay không đâu, có điểm gì là lạ đâu này. Như đã biết, cố trường ta thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.